Võng Du Chi tổng tài là người yêu. Chương 12-1. Góc truyện audio.com. Tới gần lễ Giáng sinh, Cửu Châu Chí thông báo ra mắt phó bản mới. Tên gọi là Ngày phó bản mới được ra mắt đã thu hút vô số người chơi bỏ ngày bỏ đêm tham gia với mong muốn có được những bộ trang bị mới. Mà phó bản lần này thu hút người chơi không chỉ bởi phong cảnh bên trong vô cùng tương xứng với tên gọi. Quan trọng chính là ở phó bản này có khả năng rơi ra hai bộ trang bị mới rất lợi hại. Một bộ dành cho nam tên gọi y phục của chúa, bộ cho nữ gọi là y phục thánh mẫu. Trang bị này ở mỗi quốc gia cũng chỉ xuất hiện có hai bộ. Ngoài tạo hình vô cùng bắt mắt còn được gia tăng thêm 20.000 điểm phòng ngự. Có thể nói là có sức hấp dẫn vô hạn, cả trai lẫn gái đều không chịu thua kém dốc sức đi cày phó bản. Chẳng những độ hot ngày càng tăng mà còn hoạt sắc sinh hương. Nói về những thứ cuốn hút, quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Tại Trung mấy ngày nay cũng có ý định kêu gọi mọi người đi khai thác phó bản mới. Thế nhưng trong gia tộc người level trên 85 rất ít. Đại đa số đều không thể chịu đựng được quái level 92 ở phó bản trà đạp. Vì vậy đã hai ngày nay, đám con gái trong gia tộc không ai chịu đi. Gia tộc, cá hớp, đại kim, anh muốn gây khó dễ cho đám con gái bọn em sao? Thế nào cũng phải đi cái phó bản biến thái đó. Chết đi sống lại đến 20 lần anh mới vui lòng sao? Gia tộc, mềm mị mị, không làm không làm, mấy ngày nay theo anh đi phó bản kiếm trang bị. Tiền thì không có đầu cũng không luôn. Bắt đền A, gia tộc, Trung Nguyên nhất điểm kim. Các vị đại tỷ các em gái đáng yêu. Anh không tìm mọi người thì biết tìm ai đây? Muốn y phục thánh mẫu rơi ra thì nhất định phải có người chơi nữ tham gia tổ đội A, gia tộc. Đông trùng hạ thảo, tộc trưởng, em biết trong lòng anh đang tưởng nhớ Hạo Thủy nữ thần. Thế nhưng người ta đã 3 ngày không thấy xuất hiện, anh có kiếm được thì cô ấy cũng không mặc được. Gia tộc, Trung Nguyên nhất điểm kim. Vậy thì sao? Dù thế nào anh cũng muốn trao cho cô ấy một chút thành ý, hiện tại Giang Châu của chúng ta vẫn chưa có người nào lấy được. Chứng tỏ anh còn có hy vọng, vì vậy nhất định phải ra sức đi phó bản. Gia tộc, hạt mưa nhỏ, cái giám, đã có một bộ thánh mẫu xuất hiện rồi. Khoảng 2-3 ngày trước, lúc 3 sáng có người lấy được. Gia tộc, Trung Nguyên nhất điểm kim. Tên nhóc này sao không chịu nói sớm? Là người chơi nữ nào có được? Có ai chụp được ảnh không? Gia tộc, hạt mưa nhỏ, cũng là hôm nay em vô tình nghe được người khác nói tới. Lúc 3 giờ sáng còn có mấy ai chơi nữa đâu. Đại đa số đều đi ngủ hết cả rồi. Nhưng mà thật sự cũng có người chụp được đã đăng lên diễn đàn. Anh lên đó mà coi. Tại Trung lập tức mở diễn đàn. Chuyển vài trang mới thấy được bài viết đó. Phòng trường do người đăng lên chọn sai thời điểm nên không được quan tâm mấy. Kinh, cuối cùng Giang Châu cũng tuôn ra một bộ thánh mẫu. Cớ sao các anh hùng đều đang chìm trong mộng đẹp. Kim tại Trung, cái loại tiêu đề kiểu này đúng là làm màu. Lâu chủ, không nói nhiều, up ảnh, 2L, lâu chủ, ảnh mờ quá, 3L, ảnh mờ vô cùng, 4L, hoàn toàn không thấy rõ. 5L, lâu chủ, rốt cuộc ngươi dùng phần mềm nào để chụp vậy? Tại Trung một phen hộc máu, thiếu chút nữa bị tên nhị, ngốc, lâu chủ này làm cho tức chết. Với kỹ thuật chụp ảnh như vậy tên này lấy đâu ra tự tin để up lên vậy? Đương nhiên Tại Trung thà tin rằng chuyện này chỉ là tin đồn. Nhưng mà vẫn có câu không có lửa làm sao có khói. Thoát khỏi diễn đàn, Tại Trung liền thấy khung trò chuyện gia tộc đang vô cùng náo nhiệt. Mà nguồn gốc cho sự náo nhiệt này không ngoài chuyện. Hạo Thủy nữ thần sau 3 ngày mất tích đã trở lại. Gia tộc, mềm mị mị, nữ thần cô đã vài ngày không online. Chúng tôi rất nhớ cô. Gia tộc, cá hớp, đúng a, nhất là cái vị nào đó thường hay tổ đội cùng cô. Hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tới hỏi chúng tôi nữ thần sao còn chưa online nhỉ? Gia tộc, đông trùng hạ thảo, đúng vậy, người nào đó mấy ngày nay như người bị mất hồn mất phía. Làm nhiệm vụ cũng cảm thấy chán trường đúng không tộc trưởng? Tại Trung đỏ mặt, mặc dù biết bọn họ chỉ nói đùa, nhưng từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen của cậu. Có thể không đỏ mặt sao? Trịnh Duẫn Hạo nhấp một ngụm trà cười nhạt, cũng không để bụng chuyện này. Gia tộc, Hạo Thủy chi thương, mấy ngày này công ty bề bộn nhiều việc, sang năm có lẽ sẽ càng bận rộn hơn. Gia tộc, hạt mưa nhỏ, nữ thần làm công việc gì vậy? Gia tộc, mềm mị mị, đúng vậy, nữ thần làm công việc gì a? Cảm giác so với chúng ta bận rộn hơn rất nhiều. Phải thức đêm làm việc sao? Gia tộc, Hạo Thủy chi thương, xem như là làm bên IT đi. Vì vậy thường phải thức đêm viết chương trình. Yun Bon Chen, em cũng dân IT nè. Ba, mỗi tội vẫn là con gà. Gia tộc, cá hấp, o, hồ thật là lợi hại. Gia tộc, đông trùng hạ thảo, nữ thần làm bên IT. Chẳng trách thao tác của nữ thần tốt như vậy. Gia tộc, mềm mị mị, chờ một chút, tôi nhớ là tộc trưởng hình như cũng làm bên IT. Duyên phận a, tại chung một bên xem mọi người nói chuyện. Một bên gửi yêu cầu tổ đội cho Hạo Thủy chi thương. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, nữ thần làm bên IT. Trịnh Duẫn Hạo vừa chấp nhận yêu cầu mời tổ đội liền thấy tin nhắn của Tại Trung. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, cũng gần như thế, hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, công việc vất vả lắm sao, mấy ngày nay không thấy cô login, phải tăng ca à, hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, cũng tạm, không hẳn là quá bận rộn, hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, không nên lúc nào cũng thức khuya. Đêm nay chúng ta đi một lần phó bản thôi nha. Đánh xong cô có thể đi nghỉ ngơi sớm được rồi. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, không sao, được rồi, ngày mai cậu không phải đi làm đúng không? Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Hả, nữ thần làm sao cô biết? Tôi có thể không biết sao? Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi gõ bàn phím. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, đêm nay chúng ta có thể thoải mái chơi muộn hơn một chút. Cố gắng lấy được bộ y phục của chúa. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. O, nữ thần, cô không lầm đó chứ. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, sao vậy? Tại Trung cảm thấy có chút do dự. Trong chốc lát không biết nên mở miệng như thế nào. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Nữ thần, xác suất rơi ra của nó là rất thấp. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, tôi biết, và lại tôi cũng biết mấy ngày nay cậu cùng mọi người trong gia tộc đã cố gắng lấy cho tôi. Đúng không, hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, kinh hách làm sao cô biết, hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, gì tôi đều biết, cũng rất cảm ơn cậu, bất quá cậu không phải mất công tìm giúp tôi nữa, mấy hôm trước tôi đã lấy được rồi, Yun, cái API kiểu gì đây? GT, một đạo, xét đánh, Tại Trung không tin được nhìn chăm chăm câu nói kia của Hạo Thủy chi thương. Hơn nửa ngày mới kéo được lý trí quay trở về. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, người mấy ngày trước lấy được thánh mẫu chính là cô. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, vốn là tôi định đi đánh quái để thăng cấp, lại không nghĩ tới bị rơi vào khu vực bị bắt, lấy được một bộ trang bị cực phẩm. Tại Trung cảm thấy lý trí và chỉ số thông minh của mình đã rủ nhau bỏ nhà ra đi rồi. Tuy rằng trong lúc vô tình lấy được một bộ trang bị cực phẩm. Thế nhưng rất hiển nhiên là Trịnh Duẫn Hạo không hề muốn đem chuyện tốt này nói cho người khác biết. Tại Trung mất thật lâu mới có thể tiêu hóa được tin tốt này. Trong lòng không khỏi cảm thán, cùng là dân IT, vì sao kỹ thuật của nữ thần lại tốt như vậy? Hai người họp thành tổ đội đi tới cửa phó bản. Tại Trung vừa định nhấn đi vào thì thấy Hạo Thủy chi thương phát tới một câu. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, tổ thêm 2-3 người nữa đi. Tuy rằng cậu cũng cấp 90 rồi nhưng cậu là cận chiến. Bị rớt máu rất nhanh, cũng lãng phí dược, nhiều người một chút tôi cũng dễ bị bắt hơn. Cậu cũng không phải tốn nhiều sức, tuy rằng bản thân cậu không phải kẻ tiêu tiền như nước. Nhưng mà hiển nhiên, Tại Trung đối với sự quan tâm của nữ thần cảm thấy vô cùng cảm động. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, vẫn là nữ thần suy nghĩ chu đáo mắt lấp lánh. Vì vậy, Tại Trung lên kênh quốc gia hô 2 tiếng. chỉ trong chốc lát đã nhận được thông báo. Hệ thống, chiến hồn thỉnh cầu thêm vào tổ đội. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, cậu tới xem náo nhiệt. Hảo hữu, chiến hồn, không phải cậu kêu gọi trên kênh quốc gia sao? Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Hừ, tôi với cậu có thù không đội trời chung. Hảo hữu, chiến hồn, thế nhưng mà cậu nhìn xem, cậu lại đặt tôi ở bên mục bạn tốt chứ không phải ở bên mục có thù giết cha đoạt vợ a, hảo hữu. Trung Nguyên nhất điểm kim, căn bản chính là chỉ có một mục. Hảo hữu, chiến hồn, a, vậy là người lập trình trò chơi làm việc thiếu tỉ mỉ. Làm trò chơi mà chỉ để có một mục bạn tốt, thật là thiếu sót. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, mày giao còn có mục sổ đen, có tin tôi cho cậu vào sổ đen không? Hảo hữu, chiến hồn, được rồi, đôi ta hiếm khi cùng tổ đội làm nhiệm vụ, cho tôi chút mặt mũi đi. Tại Trung ngẫm lại, cứ gọi kẻ khác là kẻ thù cướp vợ hình như làm bản thân có chút hẹp hòi. Thế là cậu châm trước đem chiến hồn thêm vào tổ đội. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, thay vì làm kẻ tiêu tiền như nước, không bằng trực tiếp lợi dụng hắn thì tốt hơn. Hảo hữu, Hạo Thủy chi thương, ừ, rất tốt, Tại Trung thiếu chút nữa bị câu nói kia của nữ thần làm cho bị sặc. Nữ thần có đôi khi nói chuyện rất nghiêm chỉnh, thế nhưng những lúc như vậy không hiểu sao còn làm cho người khác cảm thấy rất phúc hắc. Tổ đội, chiến hồn, Hạo Thủy, đã lâu không gặp, tổ đội, Hạo Thủy chi thương, ừ tổ đội, chiến hồn, ai u vẫn còn lạnh lùng như vậy sao? Nói đi, khi nào thì cho tôi uống rượu mừng của hai người. Tổ đội, Trung Nguyên nhất điểm kim. Đồ tâm thần nói ít thôi à, nói nhiều không làm tăng IQ được đâu. Tổ đội, chiến hồn, buông tay được rồi, nói ít, làm nhiều, vậy tại sao đội trưởng cậu còn chưa chịu tiến vào phó bản? Mà Tại Trung lúc này còn đang vì câu nói uống rượu mừng của chiến hồn mà suy nghĩ. Nếu không mấy ngày nay đều vì chuyện này, thế nhưng nữ thần sẽ nguyện ý gả cho mình sao? Tuy rằng phần lớn thời gian trong game cô ấy đều ở cùng mình. Nhưng mà nữ thần vừa xinh vừa tài giỏi khí phách lại luôn cao cao tại thượng như vậy. Sẽ nguyện ý gả cho mình sao? Liệu cô ấy có cho là mình cóc mà đòi ăn thì thiên nga không? Thất thần một lúc, Tại Trung mới quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Đồng thời thứ ở trong đó cũng khiến cậu suýt chút nữa trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Tố Nhan thỉnh cầu thêm vào tổ đội, tay của cậu bất giác run lên thiếu chút nữa ấn từ chối. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, ta phi, lão bà cậu xin thêm vào tổ đội của tôi làm gì? Hảo hữu, chiến hồn, mắt trợn trắng đương nhiên là tới tìm tôi. Không lẽ cậu không định cho cô ấy vào? Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim, đầu của cậu toàn bã đậu à, sao tôi lại phải cho cô ta vào? Nữ thần của tôi còn ở đây. Hảo hữu, chiến hồn, tôi nói cậu mới là đầu bã đậu ý. Cô ấy là lão bà của tôi chứ có phải lão bà của cậu đâu. À, hình như đúng là vậy nha. Thế nhưng không được à. Tại Trung len lén nhìn sang nữ thần đang an nhàn đứng ở bên cạnh. Suy nghĩ một chút liền đem danh hiệu đội trưởng đưa cho chiến hồn. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Muốn thêm cậu tự thêm đi. Thêm vào rồi thì nói tôi chỉ là trùng tên. Hảo hữu, chiến hồn, đợi tới khi Tố Nhan được thêm vào tổ đội và truyền tống tới cửa phó bản. Đã là 10 phút sau. Tổ đội, Tố Nhan, Trung Nguyên, đã lâu không gặp. Tổ đội, Trung Nguyên nhất điểm kim. Ha ha, mỹ nhân, cô nhận lầm người rồi. Tổ đội, chiến hồn, lão bà, người này chỉ là trùng tên thôi. Tổ đội, Tố Nhan, làm sao có thể. Trong game không được trùng tên, hai người đang coi thường chỉ số thông minh của tôi sao? Tổ đội, Hạo Thủy chi thương, vào đi, trong đội ngũ, một hồi lâu mới thấy nữ thần lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này. Tại Trung vừa nhận lại danh hiệu đội trưởng liền lập tức nhấn chọn tiến vào phó bản. Cách chương.